Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1073, vấn đỉnh giới âm nhạc. Hắn đúng vậy, giới âm nhạc thần. Khi có người hô lên câu này khẩu hiệu thời điểm, toàn thế giới trên Internet không có người một người phát ra dị nghị. Đây chính là hai tấm đan chu gần 100 triệu album A. Mà hết thảy này đều xuất từ Diệp Thu Tay. Đối mặt thành tích như vậy, ai còn năng lượng phát ra dị nghị? Mà đây hai tấm album truyền kỳ Con Đường cũng bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ đến tuần thứ hai ngày đầu tiên kết thúc, Thơ Yêu L album toàn cầu tổng lượng tiêu thụ chính thức phá ước, đồng thời đạt đến 110 triệu. Mà tín đồ trên hết album tổng lượng tiêu thụ cũng thuận lợi đột phá 100 triệu. Tổng lượng tiêu thụ đạt đến 100 triệu lẻ một hơn 100 vạn. Vẻn vẹn 8 ngày thời gian, Thơ Yêu L cùng tín đồ trên hết album tổng lượng tiêu thụ song song phá ức. Lại một lần nữa sợ ngây người tất cả mọi người. Mà vẻn vẹn chỉ là tại sau 4 ngày, cũng chính là tại album ban bố ngày thứ 13. Thơ Yêu L cùng tín đồ trên hết album song song đột phá 150 triệu. Phá vỡ bởi thế giới lưu hành thiên vương Jefferson sáng tạo 150 triệu đơn album tiêu thụ ghi chép. Nói cách khác, Diệp Thu chỉ tốn 12 ngày thời gian, liền phá vỡ Jefferson bỏ ra thời gian 8 năm sáng tạo ghi chép. Tin tức này vừa ra tới, lại một lần nữa đã dẫn phát trong phạm vi toàn cầu toàn dân đại cuồng hoan. Oh my god, lợi hại, Diệp Thu quá nghiêu. Nghiêu bức a, đây là thật nghiêu bức a. Về sau nếu là có người còn dám nói Đại Hán Đế Quốc là văn ngu hoang mạc, ta mẹ nó xịt hắn gương mặt nhiệt liệng. Chỉ cần Diệp Thu tại Đại Hán Đế Quốc một ngày, như vậy thế giới các quốc gia giới âm nhạc đều muốn thấp Đại Hán giới âm nhạc một đoạn. Ai, vì sao Diệp Thu không phải chúng ta quốc gia người đâu? Ai, giới âm nhạc thần a. Vì sao hết lần này tới lần khác là xuất hiện ở Đại Hán Đế Quốc đâu? Đúng vậy a, đối mặt với lấy được thành tựu như thế Diệp Thu, thế giới các quốc gia đám dân mạng nhau nhau phát ra dạng này cảm thán. Mà đối với Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng mà nói, những người này loại này cảm thán càng làm cho bọn hắn cảm thấy tự hào cùng vui vẻ. Ha ha, hâm mộ a, ghen ghét a. Diệp Thu hết lần này tới lần khác chính là chúng ta Đại Hán Đế Quốc. Ha ha, uy vũ ta Thu Điện Hạ. Chính là này a bá khí. Ha ha, cái này gọi là đế quốc khí vận cho phép. Lão thiên gia đã sớm sắp xếp xong xuôi muốn để Thu Điện Hạ xuất hiện ở ta Đại Hán. Các ngươi liền xem như hâm mộ cũng là bạch hâm mộ. Hắc hắc. Các người trước kia không phải luôn luôn tự hào tự có cái này thiên vương, cái kia thiên hậu sao? Hiện tại chúng ta cũng có Thu Điện Hạ, một người liền có thể miểu sát các ngươi một đám. Có phục hay không? Ngay tại Đại Hán Đế Quốc bạn trên mạng trong tiếng hoan hô. Ở thế giới các quốc gia đám dân mạng hâm mộ bên trong, Thơ Rư L cùng tín đồ trên hết tiếp tục bão táp đột tiến lấy. Chờ đến một tháng sau, Thơ Yêu L đơn tháng toàn cầu tổng lượng tiêu thụ 386 triệu. Tín đồ trên hết đơn tháng toàn cầu tổng lượng tiêu thụ 365 triệu. Hai tấm album cộng lại đơn tháng tổng lượng tiêu thụ 7 giờ 7 ước. Thơ Yêu L cùng tín đồ trên hết liền như là hai khỏa chói mắt vầng thái dương, hàng lâm ở thế giới giới âm nhạc dưới bầu trời. Mà Diệp Thu thì tay nâng lấy cái này hai khỏa vầng thái dương, chính thức hàng lâm thế giới giới âm nhạc đỉnh. Đối mặt với Diệp Thu lấy được cái này một thành tích, thế giới các quốc gia giới âm nhạc người đều trầm mặc. Tiếp theo nhau nhau phát biểu biểu thị thua tâm phục khẩu phục. Đến tận đây, giới âm nhạc thần, danh hào chính thức rơi vào trên đầu của hắn. Đối với Diệp Thu thành công lên ngôi, vui vẻ nhất tự nhiên không ai qua được Diệp Thu đáng tin fan các tín đồ. bọn hắn thậm chí không tiếc tốn món tiền khổng lồ ở thế giới các quốc gia thủ đô mang tính tiêu chí. Quảng trường đăng cự phúc quảng cáo, chúc mừng Diệp Thu thành công lên ngôi. Mà tại trên Internet, vì là Diệp Thu ăn mừng các loại khẩu hiệu, bình luận cấp càng là triệt để trà bình phong. Nhưng là, thời gian dần trôi qua, đám dân mạng bất thình lình phát hiện, ngày xưa sẽ phi thường chủ động cùng mọi người hỗ động Diệp Thu. Tại lấy được như vậy thành tích về sau, vậy mà thái độ khác thường mà chưa từng xuất hiện. Hắn microblog đổi mới vẫn như cũ dừng lại ở một tháng trước album vừa mới lên giá thời điểm hiểu. Triệu mọi người ủng hộ nhiều hơn nội dung. Đây là tình huống gì? Vô số người nhao nhao ân cần chạy đến Diệp Thu microblog xuống dưới nhắn lại. Còn có càng là trực tiếp chạy đến Tinh Sán công ty. Thu Tuyết yêu công ty, thậm chí là Đường Ánh Tuyết, Lý Hiếu Ni đám người microblog phía dưới đi hỏi thăm. Ngay tại đám dân mạng lo lắng thời điểm, Tinh Sán công ty, Thu Tuyết yêu cùng Đường Ánh Tuyết, Lý Hiếu Ni đám người chính thức microblog trên cuối cùng công bố liên quan tới Diệp Thu tình hình. Gần đây nói rõ, cảm tạ sở hữu quan tâm bạn của Diệp Thu nhóm. Ở chỗ này hướng về mọi người báo tin bình an. Diệp Thu không có chuyện gì. Đúng vậy, ở nhà bế quan nghiên cứu kịch bản đây. Không lâu sau nữa, Diệp Thu cầm phó Mỹ Đế quay chụp mới điện ảnh. Chờ chiếu phim thời điểm, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Làm đám dân mạng nhìn thấy phần này thanh minh, lúc này mới nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là đang bế quan nghiên cứu kịch bản a. Ai, làm ta sợ muốn chết. Ta liền nói không có chuyện gì đi. Thu điện hạ Hồng Phúc Tề Thiên, ngay cả tai nạn trên không đều làm hắn không chết, còn có cái gì có thể tổn thương đến hắn? Nói cũng đúng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thu điện hạ bây giờ đang nghiên cứu kịch bản, trước kia chính là truyền thông trên nói Christopher. Cái kia bộ mới điện ảnh đi, ta nghe nói cái này Christopher là một cố chấp cuồng a. Sớm tại 2 năm trước liền nói là muốn đóng phim, nhưng là bởi vì hắn luôn luôn không hài lòng của mình kịch bản. Hết kéo lại kéo, kết quả là cứng như vậy miễn cưỡng mà kéo 2 năm. Lại nói, rốt cuộc là cái quái gì nhân vật a? Vậy mà để cho Thu điện hạ bế quan đi suy nghĩ. Nhìn qua giống như không tốt lắm diễn. Lời này của ngươi nói, chúng ta Thu điện hạ là ai? Liên sát nhân ma đều có thể diễn tốt như vậy, chớ nói chi là cái khác vai trò. Nói cũng đúng nha, tốt chờ mong, dù sao đến lúc đó ta nhất định sẽ đi xem. Ta cũng vậy, cùng đi. Trong lúc nhất thời, người hưởng ứng vô số. Đối mặt loại tình huống này, đầu tư cấp Christopher quay chụp bộ phim này điện ảnh chế tác công ty vui vẻ hỏng bọn hắn căn bản là còn không có tại tuyên truyền trên đầu nhập 1 phân tiền. Cũng đã thu hoạch giá trị cao 5.000 vạn đô la tuyên truyền hiệu quả. Quả nhiên, cái này Diệp Thu là một buổi họp đẻ trứng vàng gà mái a. Mặc kệ cái quái gì điện ảnh, chỉ cần có thể trói lại hắn, vậy thì đồng nghĩa với phòng chiếu thì có bảo đảm. PS, cầu bắp các loại châu cộng nguyệt phiếu nào, ngại bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.